Nhóc to gan đấy, chương 76, ngoại truyện 2, mặt trời chúc phúc cho nhà họ Dương. Góc truyện audio.com, mai mai, ai lay tôi đó, Thiên, à chủ tịch tôi ngáp, sao chủ tịch không làm việc đi. Em ngủ gật suốt 2 tiếng rồi, tôi nhận ra rằng mắt tôi đang nhắm, cái đầu cứ muốn được tiếp xúc với mặt bàn làm việc. Thiên phải lay lắm tôi mới có thể mở mắt ra, nhưng vẫn muốn nhắm lại. Em bệnh à, Thiên trông rất lo lắng, coi bộ em không được khỏe. Tôi dụi mắt vươn vai cho tỉnh táo. Anh cứ đùa, em tập võ mỗi ngày sao mà bệnh được. Hay tối hôm qua em ngủ không đủ? Thiên nhìn kỹ mắt tôi. Mắt có đỏ không? Em ổn mà, chắc do gió mát quá. Có gì thì nói cho anh biết. Thiên xoa đầu tôi. Dạ, tôi mỉm cười. Thiên lại đi làm tiếp tục công việc của mình. Một đồng nghiệp ngồi cạnh tôi rì rầm cái gì đó, tôi nghe loáng thoáng. Nghe nói chủ tịch đang làm việc thì xuống đây. Lo cho vợ mà, hai người đó quen nhau 10 năm, là vợ chồng 3 năm nay mà cứ như đôi uyên ương. Khen tị thật đấy, chủ tịch đào hoa lắm mà không bao giờ cặp với người khác. Tại vì đâu có ai sánh nổi với vợ của chủ tịch đâu. À, đã 3 năm rồi nhỉ, chúng tôi là vợ chồng 3 năm nay rồi. Nhắc mới nhớ, một tuần nữa là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng tôi. Nghe mọi người nói, tôi rất hãnh diện, Thiên là một người chồng rất tuyệt vời. Anh luôn hoàn thành tốt công việc ở tập đoàn nhưng cũng không thiếu trách nhiệm với gia đình. Thiên không bao giờ quên sinh nhật, giỗ của cha và kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Có số đào hoa nhưng Thiên không bao giờ cặp với cô gái nào khác. Không nói trước mặt tôi mà tôi nghe mọi người nói. Chủ tịch bảo rằng nếu mình ăn một miếng chả thì vợ sẽ ăn 100 miếng nem và xử lý bằng 100 đòn karate nên không có gan hùm. Tuy nhiên, Thiên có một nhược điểm, ngoài tôi ra thì đừng hòng anh ấy nói cho một câu dịu dàng. Dù sao cũng nhờ vậy mà đám con gái kia mới chịu thôi. Sống với nhau 3 năm, thời gian, chiến tranh lạnh, giữa chúng tôi kéo dài nhất là, nửa ngày, buồn ngủ quá, khò, mai, ăn cơm đi con, tiếng mẹ hơi to, tôi mở mắt ra, úi, chén canh suýt nữa đổ xuống váy áo, may quá. Thiên khẽ lay tôi, em mệt hả, đã một tuần rồi đó, không sao ạ, tôi đưa cái chén ra, mẹ cho con xin chén nữa. Cha tôi la lớn, 4 chén rồi đó con gái. Ăn cho cố thì không có eo nữa đâu. Em có sao không vậy? Một tuần nay tôi mắc cái chứng gì mà buồn ngủ thế không biết. Buồn ngủ một cách kinh khủng, có khi tới 13 giờ. Tới công sở tôi cứ muốn gục xuống bàn, Thiên phải đích thân lay tôi mới dậy nổi. Ăn cơm nhiều hơn, từ 3 chén trở lên. Mấy bữa ăn 2 chén à, tự dưng dạo này tôi ngán uống cà phê, chỉ thích uống trà. Cái cơ thể quái quỷ này đôi khi làm tôi muốn bật khóc. À, tôi có lên cân thì phải. Hay ngày mai em đi khám bác sĩ đi, Thiên nói. Em khỏe mà, tôi lắc đầu. Khỏi, không, ngày mai hai con đi khám bác sĩ đi. Mẹ gắp cho Thiên một miếng cá. Mẹ muốn biết tại sao hai đứa lấy nhau 3 năm nay mà chúng ta chưa có cháu. Chồng tôi đỏ mặt, mẹ đã bảo là chuyện đó cứ từ từ. Sao mẹ nôn thế? Ờ hay, hai đứa đi làm mãi, ta nhà buồn muốn chết, phải có cháu nội để ấm bồng chứ. Nội và cố của con bên đó cũng dục dữ lắm. Mẹ tôi ngưng một chút ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, à, hay là con uống thuốc đi, mẹ, ông bác sĩ nhẹ nhàng nói, mời cô nằm xuống, tôi sẽ khám cho, đã bảo không sao mà anh cứ nói mãi, thì em cứ nằm xuống đi, tháng này anh nuôi cho Thiên đỡ tôi nằm xuống, tôi bèn nằm xuống xem thử rốt cuộc là tôi bị bệnh gì. Khóc chuyện audio.com, ông bác sĩ cứ xăm soi cái ống nghe chỗ bụng tôi, ông nhíu mày, coi bộ có gì quan trọng lắm. Vậy là tôi bị bệnh liên quan tới cơ quan tiêu hóa rồi. Tôi hỏi, tôi bị bệnh bao tử hả? Ông bác sĩ lắc đầu, lại trầm ngâm. 5 phút trôi qua, cô có tin vui rồi, ông ta cười rất tươi. Tôi ngớ người ra, tin vui là sao? Vợ tôi khỏi bệnh rồi hả? Thiên hỏi. Bác sĩ bật cười, xem ra đây là lần đầu tiên của cậu. Ông ta vỗ vai Thiên. Cậu sẽ có đối thủ rồi đó. Cô cũng vậy, hả? Muốn biết nguyên do cứ đưa vợ cậu đi siêu âm thì biết. Rồi ông ta đi ra ngoài, không một lời giải thích về chứng bệnh của tôi. Chẳng hiểu mô tê gì cả. Thiên sắp có địch thủ là cái gì? Đi siêu âm, chắc tôi bị đau bao tử. Anh không hiểu gì hết nhưng chúng ta đi siêu âm cái đã. Chúng tôi cho chuẩn bị xe để đến bệnh viện siêu âm. Trên xe mà tôi cũng thiêu thiêu, ngủ không được, đằng sau là hai nhân vật đang ca hồ quảng chát cả tai. Đến nơi rồi, Thiên dừng xe lại. Xuống xe đi, tôi mở cửa xe, bước xuống. Bệnh viện, 10 năm nay tôi mới đến đây. Sửa sang lại to hơn trước rồi. Vào thôi, Thiên đưa tay ra. Tôi nắm lấy tay anh, chuẩn bị làm thủ tục. Trong lúc đang chờ tới lượt mình, tôi khẽ hỏi Thiên. Anh nghĩ em bị bệnh gì? Anh không biết nhưng hiền như em thì trời không cho bệnh nan y đâu mà sợ, anh an ủi tôi. Tạ Tiểu Mai, em vào nhé, lời kể của Nhất Thiên, không biết có sao không? 10 phút rồi còn gì? Có kết quả rồi, bác sĩ nói vọng ra. Sao, oái, mẫu hậu và nhạc phụ xô tôi một cách thô bạo để vào bên trong. Ui da, ia, có thế chứ, cái gì mà hét lên như Tết đến vậy nhỉ? Cha bế Mai như là cô nàng mới 10 tuổi đầu còn mẹ thì nhảy cẫng lên. Bỏ con xuống, Mai dẫy. Em bệnh gì vậy? Tôi cướp Mai từ tay của nhạc phụ, Mai hơi đỏ mặt. Mẹ tôi nói thay, một căn bệnh kéo dài 9 tháng 10 ngày, Mai sẽ không còn quan tâm tới con như xưa nữa. Ê, lúc này, tôi lờ mờ đoán được, căn bệnh của vợ mình, tôi hỏi, bệnh này làm anh với em được thăng cấp phải không? Dạ, và sắp tới anh phải nuôi em bằng lương của mình, Mai bẹo má tôi. Chuẩn bị tã quần áo và phấn rôm đi, có lẽ đây là món quà mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Tôi sờ nhẹ bụng của Mai, tôi thấy có một nhịp tim nữa dù rất khẽ. Lòng tôi cứ lâng lâng, nửa vui nửa buồn. Buồn vì như mẹ tôi nói, tôi sẽ không còn được Mai quan tâm như trước nữa nhưng tôi có thể cùng quan tâm với cô ấy cho đỡ buồn. Thế là vui trọn vẹn rồi, Mai nắm lấy tay tôi. Anh yên tâm, em đã hứa là sẽ không quan tâm ai hơn anh, kể cả con của chúng ta mà. Khách chương.